Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chợ. Ân, ta biết Gia Gia ở nơi nào. Tiểu Đoàn Tử đột nhiên nhảy dựng lên, cao giọng nói, kia Tiểu Đoàn Tử mang theo tỷ tỷ đi tìm Gia Gia. Được không? Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, kia Tiểu Đoàn Tử quả thực đáp ứng xuống dưới. Đem đồ vật đơn giản thu thập một chút, liền mang theo Giang Nam Như ra cửa. Giang Nam Như gần tới rồi nơi đây một đêm, còn chưa từng đi qua bên địa phương. Nàng thấy kia Tiểu Đoàn Tử ở phía trước dẫn đường, tự nhiên là gắt gao đi theo. Kia Tiểu Đoàn Tử tuổi không lớn, lại rất là hiểu chuyện, nhưng thấy nàng ra cửa thôn, liền thuận thế vừa chuyển, dọc theo cửa thôn đại lộ, nhanh chóng đi trước. Giang Nam Như bổn không biết kia Tiểu Đoàn Tử muốn đi nơi nào, cũng không biết kia Dư Phúc đi nơi nào, nhưng nàng thấy ra cửa thôn, chỉ có một cái con đường thông hướng nơi xa, nghĩ đến cũng chỉ có tiếp tục đi trước mới là. Giang Nam Như đi không mau, lại có thể đuổi kịp Tiểu Đoàn Tử nện bước. Kia Tiểu Đoàn Tử có lẽ là muốn đi tìm Gia Gia duyên cớ. Cứ nhiên dọc theo đường đi đi rất là vui sướng. Giang Nam Như đi rồi không lâu, liền ẩn ẩn nhìn đến phía trước có tòa thành trấn. Kia thành trấn diện tích không lớn, cùng với nói là thành trấn, còn không bằng nói thành là cái tập hợp và phân tán thị trường. Bởi vậy ở kia thành trấn thượng, gần có mấy đống không nhiều lắm kiến trúc. Ở kiến trúc chi sườn, lại nhiều vì tán loạn quầy hàng. Ở những cái đó quầy hàng thượng, Giang Nam Như mơ hồ có thể nhìn đến các màu thương phẩm. Những cái đó thương phẩm chung, cư nhiên lấy tu chân khí giới vì nhiều, hoặc là đan dược, hoặc là pháp bảo. Tuy không thấy có bao nhiêu cao cấp, chủng loại lại là rất nhiều. Giang Nam Như tức khắc bừng tỉnh, nơi đây nguyên là một chỗ tu chân vật phẩm nơi tập kết hàng, cùng loại với thế gian chợ giống nhau. Ở Giang Nam Như xem ra, nơi đây tuy rằng vật phẩm chủng loại nhiều, phẩm chất lại là không cao. Đúng là như làng chài giống nhau thôn xóm người trong lựa chọn sử dụng thương phẩm địa phương kia. Tiểu Đoàn Tử tựa hồ đối nơi này cực kỳ quen thuộc, nhưng thấy nàng chạy bay nhanh, vài bước liền vượt qua đường phố, vui sướng đi trước. Giang Nam Như sợ kia Tiểu Đoàn Tử đi quá nhanh đi lạc, liền bước nhanh đuổi kịp. Tiểu Đoàn Tử vòng qua mấy cái quầy hàng, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, không dám tiến lên. Giang Nam Như xem rõ ràng, vội vàng tới gần, nhẹ nhàng đem Tiểu Đoàn Tử kéo vào trong lòng ngực. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, quả thực thấy được Dư Phúc, lại dường như là gặp cái gì phiền toái. Kia Dư Phúc lúc này đang ngồi ở một chỗ quầy hàng phía trước. Trước mặt bày, đúng là đêm qua kia đem đoản kiếm, cùng chỗ khác quầy hàng bất đồng. Nơi này mấy cái quầy hàng đều là cùng Dư Phúc tướng tựa. Thương phẩm không nhiều lắm, hoặc một kiện hoặc hai kiện, không thành quy mô. Giang Nam Như chỉ là nhìn thoáng qua, liền đại thể hiểu biết trong đó manh mối. Chỉ sợ nơi này quầy hàng cùng chỗ khác bất đồng, đều là lâm thời bày biện quầy hàng. Ở chỗ này bán đi đồ vật, cũng hơn phân nửa là chủ hàng nóng lòng rời tay đồ vật. Đến nỗi những cái đó quy mô trọng đại quầy hàng, chắc là đã thành quy mô. Nếu là có người có một hai kiện hàng hóa muốn giao dịch, lại không bằng lòng đi chịu đại quầy hàng bóc lột, hơn phân nửa sẽ lựa chọn nơi này. Giang Nam Như xem rõ ràng, nàng thấy chung quanh cảnh tượng, liền biết Dư Phúc là sáng sớm tiến đến. Mà lúc này, ở Dư Phúc quầy hàng phía trước, lại đang có mấy người đang hỏi giới. Kia mấy người hỏi giới phương thức có vẻ cực không hữu hảo, thế cho nên khiến cho Tiểu Đoàn Tử không dám tiến lên, hét: không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu kiếm. Khó được khó được. Giang Nam Như đứng thẳng không xa, lại là nghe được rõ ràng. Nàng nghe nói đến kia mấy người chung có người nói chuyện, ngôn ngữ bên trong lại là cực kỳ ngả ngớn. Đây là tiểu lão nhân thời trẻ đoạt được, danh gọi Thanh Phong, là khẩu bảo kiếm. Kia Dư Phúc nghe nói mọi người ngôn ngữ, lại là cường tự nhẫn nại, chậm gì gì nói, hết chương.